nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 22, góc truyện audio.com. Giây 5:08:30 PM, Dương Tư chuẩn bị xong thức ăn của một ngày một đêm kế tiếp cho Trình Hành Chi. Đem món ăn thu vào tủ lạnh, dọn dẹp nhà bếp xong, lôi kéo nam thần luôn luôn dính bên cạnh quan sát, đòi thêm món ăn, đi ra, ngồi ở trên ghế salon mở ra máy vi tính, bởi vì nam thần đã đem phim thần tượng lúc trước xem xong rồi. Về sau nên xem cái gì là vấn đề. Lúc trước dì Lâm nói, xxxxx, mặc dù hay, thế nhưng cân nhắc đến tính cách hệt như tiểu bá vương hiện giờ của Trình Hành Chi. Nếu như nhìn thấy chính mình anh mà đuổi theo một nam chính khác 40 tập người bao dưỡng nghèo khó thật lo lắng thần tượng sẽ trực tiếp đập phá máy vi tính của cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Tư quyết định đề cử cho nam thần một bộ phim truyền hình mà 2 năm trước anh đã diễn. Trình Hành Chi trong phim đó đóng vai nam chính, hơn nữa còn được đánh giá là rất tốt mặc dù tính cách nhân vật có hơi lạ. Vậy chúng ta liền xem, xxxxxx, sau khi đem nội dung bộ phim đại khái nói cho nam thần nghe. Nam thần khẳng định gật gật đầu. Giây 5:08:33 PM, tôi cảm thấy được sau khi nhạc phim vừa bật lên, Trình Hành Chi liền đem video dừng lại. Biểu tình nghiêm túc nói, ánh mắt của cậu không đúng. Dương Tư không giải thích được quay đầu nhìn anh. Lúc cậu thấy hắn, nam thần đem video chỉnh đến một đoạn ngắn có vai nam phụ xuất hiện. Chỉ vào người trong màn ảnh quệt miệng nói, đều rất vui vẻ, mỗi lần khóe miệng đều nhếch nhếch lên. Tuy rằng lúc đó không thấy rõ ràng, nhưng cậu tuyệt đối đã nở nụ cười. Nam thần anh không cố gắng nhìn chính mình diễn. Quan sát tôi làm cái gì à, cẩn thận quan sát mọi việc như thế. Không làm FBI, MI6, KGB thật lãng phí. Không, không có, bị người tra hỏi, fan hâm mộ cả mồ hôi lạnh cũng đều rớt xuống. Cậu nói, cậu có phải là cũng yêu thích hắn? Nam thần sau khi mất trí nhớ đã học theo cách diễn xuất trong phim thần tượng cùng GV. Một mặt biểu tình u oán lên án. Hắn đều già như vậy rồi, cậu lại còn yêu thích hắn. 60 tuổi không phải trẻ, nhưng đó là đại thần mà khi còn bé cậu rất thích xem phim ông ấy đóng. Lúc người ta làm diễn viên hai người chúng ta còn chưa có ra đời nữa là. Bất quá bây giờ cùng nam thần nói đó là nam thần đã khai sáng tôi. Tuyệt đối là tự tìm đường chết có đúng hay không? Thế là, fan hâm mộ nghĩ ra một sách lược. Nhưng tôi thích nhất vĩnh viễn là anh mà. Lời này tuyệt đối là lời nói thật lòng của Dương Thư. Cho dù anh tóc trắng xóa, thanh xuân không còn, anh cũng là nam thần của tôi. Thế là, thần tượng mất trí nhớ vô cùng thỏa mãn. Anh dùng một loại biểu tình tiểu tiện nhân ngươi làm sao đấu thắng bổn cung kiêu ngạo liếc mắt nhìn người bên trong màn hình máy vi tính. Hào phóng mà phất tay biểu thị có thể tiếp tục xem phim. Giây 5:09:30 PM, xxxxxx, là một bộ phim võ hiệp. Phim võ hiệp cùng phim thần tượng có nhiều bất đồng, bất kể là võ công hay là gia thế. Vừa bắt đầu thường thường không phải là nam chính, mà là nam phụ, Trình Hành Chi diễn bộ này cũng không có ngoại lệ, mà chỗ chết người nhất chính là, người giang hồ được xưng tụng là nam phụ, vẫn là nam thần đã khai sáng Dương Thư diễn. Vì vậy người hâm mộ lúc trước cân nhắc không chu đáo. Cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thần tượng biểu tình càng lúc càng khó chịu. Cuối cùng đem đối phương để vào danh sách đen trong lòng. Ngay cả thần sắc của anh cũng có cảm giác bi phẫn lên án các ngươi là đồ gian phu dâm phụ. Thiên địa chứng giám, năng lực ăn giấm chua của gấu nhỏ hoàn toàn có thể đánh bay 95. Người dân cả nước có cần phải trao tặng cho anh huy chương bình giấm chua của năm hay không? Cũng may vai nam chính mà nam thần diễn ở trong phim vừa bắt đầu cũng đã rất có bản lĩnh. Cho nên từ tập thứ nhất đã có cảnh đánh võ rất đẹp trai. Thế là, vì thể hiện nam thần mới là chân ái của cậu, Dương Thư đem mấy cảnh tiêu sái oai hùng ra trận của Trình Hành Chi phát lại 4 lần. Những cảnh chiến đấu cũng phát 5 lần. Đối phương cuối cùng cũng chịu hết giận, Đương nhiên, người bao dưỡng còn phải lột vài trái chuối tiêu đút ăn dẫu ngọt. Cũng khá liên quan, giây 5 đến 10:30 PM, bởi vì Dương Thư ngày thứ hai phải đi làm một ngày một đêm. Hai người liền dự định ngủ tương đối sớm. Thời điểm rửa mặt trước khi ngủ, Nam Thần buổi chiều anh dũng cứu người bị thương vô cùng đáng thương mà tỏ vẻ chính mình nhiều chỗ bị bỏng không tiện dính nước. Một người rửa giấy có chút khó khăn, fan hâm mộ không có sức đề kháng với Nam Thần giả vờ làm nũng đáng thương. Lập tức đau lòng đáp ứng cùng tắm rửa. Giây 5 đến 10:35 PM, Nam Thần thật nhanh cởi sạch y phục của chính mình. Sau đó bắt đầu hưng phấn giúp người bao dưỡng cởi. Dương Thư mấy lần nói là chính mình không cần trợ giúp nhưng không có kết quả. Vẫn bị tuột đến sạch sẽ. Trên người bị đối phương một mặt vô tội mà sờ mó mấy lần. Giây 5 đến 10:40 PM, trải qua vài trận công phòng chiến. Nam Thần cuối cùng đem quần lót người bao dưỡng cũng tuột đi. Đồng thời dùng danh nghĩa so sánh to nhỏ. Nhất định phải đem tiểu đệ đệ hai người tụ lại cùng nhau cọ. Dương Thư không thể nhịn được nữa. Vặn vòi nước, cầm vòi hoa sen phun mặt thần tượng mình đầy nước. Giây 5 đến 10:45 PM, Nam Thần cúi đầu khom lưng để người bao dưỡng giúp mình gội đầu. Sau đó bắt đầu tò mò cân nhắc nghiên cứu hai cái điểm đỏ trước mặt. Chờ Dương Thư cuối cùng giúp Nam Thần gội đầu xong. Hai đầu V cũng bị gấu nhỏ này véo đến hoàn toàn sưng lên. Giây 5 đến 10:50 PM, Nam Thần bị la, cuối cùng ủy khuất đáp ứng làm bé ngoan tắm rửa. Không gây sự, Dương Thư thuận lợi mà giúp thần tượng tắm xong phần lớn chỗ. Chỉ còn dư lại tiểu đệ đệ đã hoàn toàn nhếch lên của đối phương. Người bao dưỡng lúng túng ngừng lại nhìn gấu nhỏ quá tuổi nhà mình. Mà Trình Hành Chi lại không chút nào có ý tự mình động thủ. Còn có nơi này nữa nè, Nam Thần phóng khoáng mà chỉ phân thân cao thẳng của mình. Cậu phải đem nó liếm sạch sẽ nha, liếm em gái anh à, tắm thôi mà. Nam Thần anh làm gì chuyển sang ý muốn làm tình cao độ rồi. Fan hâm mộ thề sống chết giữ gìn trinh tiết liền không đáp ứng mà lắc đầu. Giây 5 đến 10:10 giờ tối. Gấu nhỏ cuối cùng tắm rửa xong, còn không đợi anh biểu đạt ý nghĩ đã muốn nhào qua giúp người bao dưỡng tắm. Liền bị đuổi ra khỏi buồng tắm, Dương Thư đánh răng, động viên phân thân đã cương đến căng đau của mình. Tắm rửa, cách chương.